văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mong rằng bọn họ có thể nhận ra nông nghiệp ổn định hơn, từ bỏ ruộng đất để đổ xô vào những lợi ích mới rất dễ thất bại. Tốt nhất là nên song song cả hay là điều không thể. Rất nhiều quan viên lo lắng về điểm này. Bệ hạ, nông dân thật sự sẽ vì kinh doanh có lợi hơn làm ruộng, mà từ bỏ nông nghiệp, đi buôn bán. Đến lúc đó, nước Sở chính là tấm gương cho bọn họ. Cho dù có muốn nâng cao thương nghiệp, cũng phải đợi vài đời sau, đợi quốc gia ổn định đã. Ê, vậy chóc tiền lệnh Sử thì sao? Hứa Yên Miểu theo bản năng nghi ngờ lên tiếng, lại đột nhiên chặn họng vị quan viên kia. Khiến ông ta nhất thời không biết giải thích thế nào. Lão hoàng đế cười ha hả, cả đại điện đều vang vọng tiếng cười lớn của hoàng đế. Ông cười đến chảy cả nước mắt, người dựa vào long ỷ, ngón trỏ lau nước mắt ở khóe mắt, tay kia dùng sức vỗ vài cái lên tay vịn. Lão hoàng đế thề rằng mình không cố ý, nhưng câu chóc tiền lệnh Sử thì sao kia thật sự đột nhiên chọc trúng điểm cười của ông. Ông hơi ngây ngốc, hơi hoang mang, không biết nói gì, giống như con thỏ đột nhiên nhảy ra khỏi hang, vừa vặn nhảy lên đầu con siết, ó dữ, hai chân sau dùng sức đạp một cái rồi nhảy đi, trực tiếp khiến con siết, ó dữ ngơ ngác, con thỏ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhảy ra ngoài vài bước rồi còn ngây ngốc quay đầu lại, nhìn con siết, ó dữ hai lần, lại hoang mang nhảy đi. May mà Hứa Yên Miểu không nghi ngờ, hắn tưởng hoàng đế đang cười lời vị quan viên kia nói. Lão hoàng đế vẫn giữ tư thế ngồi nghiêng ngả, không suy nghĩ quá lâu, liền cười nói. Trẫm biết khanh là vì đại hạ, bởi vì vấn đề mà vị quan viên này nói, quả thực tồn tại. Tại sao hoàng triều lại trọng nông ức thương chính là như vậy? Chẳng lẽ ngàn năm qua không một vị hoàng đế nào nhận ra sức mạnh của thương nhân sao? Nếu đã như vậy, thì tạm gác lại chuyện thương nhân tham gia khoa cử. Thật ra ông vốn không định nâng đỡ thương nghiệp vào lúc này. Bá quan không biết điều này, trong lòng chợt nhẹ nhõm, đồng thanh nói. Bệ hạ thánh minh, lão hoàng đế một tay chống cằm, khóe miệng dường như nhếch lên, lại dường như không. Nhưng bảo sao quả thực cần phải giải quyết, chi bằng thế này, triều trước có một chức quan gọi là chóc tiền lệnh Sử, phụ trách cho vay nặng lãi chính thức, mỗi ty 9 người, mỗi người được cấp vốn 5 vạn, hàng tháng phải nộp lãi 4.000 văn cho triều đình. Đến khi làm được một thời gian nhất định, triều đình sẽ ban cho chức quan. Lại Sử không phải là quan, không có phẩm cấp, đãi ngộ cũng rất thấp. Có một khoảng thời gian, lão hoàng đế luôn suy nghĩ, có nên tuyên bố với toàn quốc, lại Sử nhà nào nếu có thể tố cáo quan viên địa phương tham ô, thì có thể thay thế vị trí của người đó. Nếu như vậy, lão hoàng đế tin rằng, các lại Sử địa phương nhất định sẽ dốc sức giám sát quan phủ, còn tốt hơn cả cầm y về. Nhưng sau đó vẫn từ bỏ vì lại Sử tốt xấu lẫn lộn. Chóc tiền lệnh Sử thường do thương nhân đảm nhiệm. Bây giờ, trẫm thiết lập một chức vụ tương tự như chóc tiền lệnh Sử, không phẩm không cấp. Đặt 36 người, mỗi ngày có 2 người ở bên cạnh quân vương. 18 ngày luân phiên một lần, khi hoàng đế cần hỏi kế sách về thương nghiệp, bọn họ sẽ đưa ra kế sách. Điều này thật ra là kết hợp với chức năng của thị trung, tức là cố vấn bên cạnh hoàng đế. Bá quan vẫn cảm thấy không ổn, nhưng bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới phản bác một lần rồi, lại phản bác nữa, hoàng đế của bọn họ cũng không phải làm bằng đất sét, không có tính khí. Hơn nữa, nếu chỉ là 36 người, hỏi kế sách thương nghiệp, lại không có phẩm cấp, hình như cũng không phải là không được. Hứa Yên Miểu theo bản năng, tính cách của người Hán luôn thích điều hòa, dung hòa. Tâm tư còn chưa nói hết, hình như nhìn thấy thứ gì khác, liền chuyển hướng. Có lưu manh, lưu manh, lưu manh gì? Quần thần đại hạ nhất thời không hiểu. Trên triều đình này sao lại có lưu manh? Chẳng lẽ có quan viên giữa thanh thiên bạch nhật mà? Thảm quá, thảm quá. Vạn Thọ công chúa chắc sắp mọc mụn nhọt rồi. Dương Vũ Hầu cũng ngủ mắt rồi. Thứ như dư ái mà cũng có thể dùng để thay thế bạch nguyệt quang của mình sao? Ăn ngon hơn một chút đi, cách chương.